Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Trần Lượng lấy lại số bạc trong nhà tiền tấm thắng, liền trở về nhà Lưu Vương Thị. Gặp Lôi Minh vẫn đứng chờ ở đấy. Hai anh em lèn vào nhà, gỡ ngón tay xác chết lão thái thái, nhét số ngân lượng vào lòng bàn tay, cả trái lẫn phải, khép chặt những ngón tay lại. Sau đó gỡ bài vị trên bàn thờ xuống đem đi, lại tiến vào nhà trong, tìm một chiếc tô sứt mẻ, ném xuống đất, đập vỡ loảng xoảng. Vợ chồng Vương Thị nghe tiếng động, kinh hãi thức dậy, vội vã thắp đèn lên nhìn xem, thấy hai bàn tay xác chết đều nắm ngân lượng. Hai vợ chồng đang ngơ ngác, đã nghe Trần Lượng ở bên ngoài nói rõ to. Gia chủ nghe cho rõ đây, ngày mai không được thờ cúng bài vị ân công nữa. Nếu còn thờ cúng, ắt mắc đại họa, ta đi đây. Nói rồi, Lôi Minh, Trần Lượng tung mình nhảy lên nóc nhà, di chuyển vùn vụt tới lầu Triệu gia. Vào tới vườn hoa nhà họ Triệu, hai người thăm dò trong bóng tối. Trong vườn không nghe một tiếng người nói, cũng chẳng có tiếng chó sủa. Nguyên hôm nay là ngày mừng thọ Triệu Viên Ngoại, cả nhà bận rộn tiệc tùng đãi khách suốt ngày. Tối mịt, khách mường mới lục tục ra về. Lôi Minh, Trần Lượng đi quanh nhà thăm dò hồi lâu. Trần Lượng nói: Nhị ca, chúng ta hãy tới dãy nhà sau chờ đợi. Hôm nay trong nhà có việc vui mừng, phải đợi khách tới chúc mừng về hết, người nhà mới có thể nghỉ ngơi. Hai người lại núp lén chạy về khu nhà sau, ở trong bóng tối chờ đợi. Vừa nghe trống canh hai, bỗng thấy phía trước có ánh đèn lấp loáng đi tới. Hai cô nha hoàn cầm đèn lồng đi trước, theo sau là hai bộc phụ dìu một cô thiếu nữ. Nhờ ánh đèn, Lôi Minh trông thấy cô gái vô cùng xinh đẹp, vạn vẻ phong lưu. Hai người chăm chú nhìn, thấy nàng quả thật là tuyệt thế giai nhân, từ đầu tới chân không có chỗ nào chê được. Đằng sau cô gái lại có hai nha hoàn cầm đèn lồng dẫn dắt một cô gái, tuổi chừng 18-19, còn xinh đẹp hơn cô phía trước. Lôi Minh, Trần Lượng tán thưởng không ngớt. Lại thấy phía sau một thiếu nữ đi tới, tuổi chừng 16-17, có hai nha hoàn cầm đèn lồng đi kèm hai bên. Lôi Minh, Trần Lượng thấy ba cô thiếu nữ đều xinh đẹp hiếm có, mặt như hoa lê, miệng xinh trúng chím, là tiên tử nơi giao trì Hằng Nga chốn cung trăng. Một trong ba tiểu thư chợt lên tiếng nói: Sao em lại đụng vào chân chị vậy? Cô kia nói: Chị dẫm lên chân em thì có. Các cô đùa giỡn nhau, nói cười cười, cùng kéo về dãy nhà lầu, leo lên cầu thang mất hút. Đợi cho đám đàn bà con gái đó lên lầu xong xuôi, Lôi Minh, Trần Lượng mới phi thân lên mái nhà, tới gần cửa sổ nhòm xem, thấy ba cô gái cởi bớt lớp áo ngoài. Rồi một cô lên tiếng: Tỷ tỷ, chắc chị mệt lắm, hôm nay là sinh nhật lão Viên Ngoại, bạn bè tới mừng rất đông, chúng ta chẳng lúc nào rảnh tay. Lúc này chị em ta đều mệt nhoài, nên đi nghỉ lấy sức đi. Ba cô còn ngồi uống một tuần trà, sau đó mới hạ màn che, để nguyên súng áo leo lên giường nằm. Các cô nha hoàn thổi thắt đèn, kéo nhau sang phòng bên tây nghỉ ngơi. Lôi Minh, Trần Lượng vẫn ở trong bóng tối theo dõi. Vừa lúc canh ba, bỗng thấy ba tên gian dương đại đạo chuyên hái hoa đi tới. Hồi thứ 70, thấy gái đẹp dâm tặc rủ dê nhau, gặp bạn cũ ba người cùng hái hoa. Thấy ba cô gái đã đi ngủ, Lôi Minh, Trần Lượng vâng lời tế công chỉ dẫn, ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ, đợi bắt dâm tặc. Trần Lượng nói: Nhị ca, anh xem ba vị cô nương quả nhiên xinh đẹp nhất đời, hèn chi Hoa Vân Long chẳng tìm tới hái hoa. Hai người ẩn mình trong bóng tối trò chuyện với nhau, chợt thấy một cục đất ném về phía trước để thăm dò, rồi thấy trên đầu tường phía đông ba bóng đen xuất hiện, bước nhanh như bay. Cả ba đều mặc đồ dạ hành. Trần Lượng nói: Nhị ca coi đó, quả nhiên sư phụ không cần bói cũng biết trước mọi việc, thật rõ ràng. Anh thử nhìn kỹ ba người. Người đi giữa chính là Hoa Vân Long. Người đi đầu tôi nhận ra là người ở Tây Xuyên, từng kết huynh đệ với Hoa Vân Long, cũng là một dâm tặc hái hoa. Tên là Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú. Còn người sau tôi không nhận biết là ai. Đôi mình nói, thằng đi sau ta nhận ra được, nó tên là Bạch Liên Tú Sĩ Uẩn Phi. Hai người vừa nói xong, đã thấy ba tên giặc tiến thẳng vào ngôi nhà lầu phía đông. Nguyên Hoa Vân Long rời khỏi nhà Mã Tĩnh, bị Tế Công truy đuổi suốt một đêm, cũng may đã trốn thoát. Sau đó, hắn chạy thẳng tới huyện Long Du. Vừa tới cửa Bắc huyện thành, hắn ngừng lên nhìn, thấy phía trước hai người đi tới. Một người mặc áo chẽn màu xanh biếc, đầu đội mũ tráng sĩ. Đó là Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú. Người kia có dáng vẻ võ sinh công tử, chính là Bạch Liên Tú Sĩ Uẩn Phi. Hai người này là gian dương đại đạo có tiếng ở lộ Tây Xuyên, kết tình bằng hữu chi kỷ với Hoa Vân Long. Hôm đó gặp Hoa Vân Long, hai người vội tiến lại thi lễ, nói: Hoa nhị ca, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Sao hôm nay anh lại tới đây? Hoa Vân Long nhìn lại, nói: Thì ra là hai hiền đệ. Chà ôi, suýt nữa thì anh em mình không còn gặp nhau trên thế gian này. Hàn Tú, Uẩn Phi cùng hỏi: Sao huynh trưởng lại nói câu đó? Từ khi chúng ta chia tay ở Tây Xuyên, ta ra ngoài gặp biết bao việc rắc rối. Hoa Vân Long nói rồi đem chuyện ba lần tới núi Phượng Hoàng thăm hỏi, may gặp Oai Trấn Bát Phương Dương Minh, sau đó tới chơi Lâm An. Ở đó đã vào am Ôi Trúc hái hoa giết người, lên lầu Thái Sơn giết Tần Lộc, vào Tần Tướng Phủ lấy trộm vòng Bạch Ngọc và mũ Phượng Quan. Từ đầu tới cuối kể lại một lượt. Hàn Tú, Uẩn Phi nghe xong đều nói: Tốt lắm, huynh trưởng ở Kinh Đô làm những chuyện kinh thiên động địa như thế, thật là con người xuất chúng. Bây giờ huynh trưởng tính đi đâu? Hoa Vân Long nói: Ta nay không còn đất dung thân. Hàn Tú hỏi: Huynh trưởng có đem theo hộp muội hương đấy chứ? Để làm gì? Nói thực với anh, hai chúng tôi tới huyện Long Du, ngụ lại quán trọ Phú Thịnh ở ngã tư đường, đã được 10 ngày rồi. Chúng tôi không có việc gì làm nên đi rong chơi. Ở ngõ Hưng Long này có nhà họ Triệu, là một đại tài chủ. Trong vườn hoa có cất một dãy lầu. Chúng tôi hàng ngày nhòm qua cửa sổ trên lầu, thấy có ba cô gái xinh đẹp tuyệt vời, thật là những mỹ nữ trên đời hiếm có. Hai chúng tôi không có hộp muội hương nên chẳng dám tới hái hoa. E rằng gia nhân nhà đó rất đông, rủi ro có bề gì lại sinh lắm chuyện không hay. Chúng tôi đã nhòm tới, ngó lui, suy đi tính lại, chưa biết phải làm sao. Nếu không gặp được huynh trưởng, chắc hai chúng tôi cũng phải tính bài chuồn thôi. Nếu anh có đem theo muội hương thì chúng ta cùng đi tìm thú vui. Được ôm ấp những người đẹp như thế cũng đủ thỏa nguyện bình sinh. Hoa Vân Long nghe vậy, lòng ta nổi lên, nói: Hay lắm, bây giờ chúng ta đi uống rượu trước đã. Ba người lại cùng trở vào trong thành, tới lầu hội tiên nhậu nhẹt, vui sướng thỏa thích, ăn uống no nê. Phổ Kỳ đem hóa đơn tính tiền tới, ba người tranh nhau trả tiền. Việc đó Lôi Minh, Trần Lượng đã được chứng kiến rõ ràng, nhưng Hoa Vân Long và hai người kia lại không biết có Lôi Minh, Trần Lượng ở trên lầu. Hàn Tú trả tiền xong, ba người rời khỏi quán rượu. Hàn Tú nói: Hoa nhị ca, chúng ta nên trở về quán trọ Phú Thịnh, chẳng nên đi dạo phố làm chi. Hoa Vân Long nói: Tốt. Ba người cùng tới quán Phú Thịnh ở ngã tư đường. Phổ Kỳ trông thấy liền hỏi Hàn Tú, Uẩn Phi: Hai vị đại gia lại trở về quán ư? Hàn Tú nói: Chúng tôi gặp người bạn, tạm thời không đi, ở nán lại vài ngày. Anh dành cho chúng tôi một căn thượng phòng nhé. Phổ Kỳ nhận lời, đem chìa khóa lên mở cửa phòng. Ba người vào phòng. Phổ Kỳ đem nước trà tới, ba người ăn uống đã no nê. Hoa Vân Long nói, chúng ta không có việc gì làm, hãy ngủ đi một giấc. Ba người ngả lưng đánh một giấc, ngủ tới lúc tối mịt mới thức dậy, lại kêu rượu, thịt, nhậu nhuẹt. Ăn uống xong, vừa nghe trống canh một, Hàn Tú Uẩn Phi nói, nhị ca, chúng ta đi chứ. Hoa Vân Long nói, hai chú thật ngốc nghếch, ai mà đi sớm thế, thiên hạ còn chưa ngủ mà, lỡ bị người ta trông thấy, hô hoán lên, đám gia nhân canh cửa cùng kéo ra đuổi bắt chúng ta, chẳng là hỏng chuyện ư. Đi ăn trộm hay đi hái hoa đều phải đợi sau canh ba. Lúc đó đường tĩnh, người vắng, mọi người ngủ cả, mới có thể sử dụng muội hương. Hai thằng giặc nghe vậy, biết nóng vội không được, đành ngồi đợi tới canh ba. Ba thằng giặc thay quần áo, mặc bộ đồ dạ hành, lẻn qua ngã sau. Thấy người trong quán trọ đã ngủ hết, chúng khép cửa lại, đánh dấu lên cửa, phi thân lên nóc nhà, chạy như bay. Lòng rất thấp thỏm. Tới vườn hoa nhà họ Triệu, thấy bốn bề yên tĩnh, không một tiếng người, chó sủa cũng không. Chúng mới ném một cục đất thăm dò. Không nghe động tĩnh, ba người mới chạy về phía nhà lầu. Leo lên đứng ngoài cửa. Hoa Vân Long trước hết lấy ra 6 cục bông gòn để ba người cùng nhét vào lỗ mũi. Sau đó hắn móc ra hộp muội hương. Trong đó có một dụng cụ đặc biệt có tên là tiên hạc chủy, tức là mỏ của con hạc tiên. Hoa Vân Long thọc mỏ hạc vào lớp giấy dán cửa, bỏ một mảnh muội hương vào mình hạc đốt lên. Hai cánh hạc đập phập phồng, quạt khói mê hương vào phòng. Lôi Minh Trần Lượng nằm phục trên mái nhà, nhìn rõ tất cả. Ba người kia đợi một lát, mới cất dụng cụ đốt muội hương đi, mở toang cửa sổ, nhảy vào phòng. Hoa Vân Long đốt đèn lên. Bây giờ ba vị cô nương đã thấm mê hương, nằm mê man, không biết gì. Ba cô đó, một cô là cháu gái Triệu Viên Ngoại, hai cô kia là con gái. Hoa Vân Long vén màn lên. Nhờ ánh đèn, thấy ba cô gái đẹp như Tây Thi. Ba tên giặc vui thích trong lòng. Hàn Tú nói, Hoa nhị ca, nhìn thử các cô đã đẹp hay chưa? Hoa Vân Long đáp, quả thật rất đẹp. Ba anh em ta mỗi người một cô, chẳng cần phải lựa chọn. Nhưng ta có một ý kiến thế này. Chúng ta hãy viết ra 3 lá thăm, đánh số 1, 2, 3. Mỗi người rút một lá thăm, khỏi tranh giành nhau. Hàn Tú nói, rất hay, chúng ta 3 người, có đủ 3 cô gái, đều đáng yêu cả. Nhưng theo em nghĩ, sau khi ân ái, mỗi chúng ta cõng một cô về làm vợ, khỏi uống một đời tài trai. Lôi Minh, Trần Lượng núp trên nóc nhà, nghe ba tên giặc bàn bạc như thế, máu anh hùng sôi lên sùng sục. Trần Lượng vội vã chạy về dãy nhà đằng trước để đánh động đám gia nhân. Lôi Minh ở lại rút một viên ngói nhằm Hoa Vân Long ném xuống. Hoa Vân Long đang viết những lá thăm, bỗng phía sau một viên ngói bay tới, nếu đánh trúng vào đầu ắt là bể sọ. Lôi Minh ném xong viên ngói, vội vàng nhảy xuống, chạy đi. Ba tên giặc cũng bỏ dở cuộc, từ bên trong chạy ra, đuổi theo. Lôi Minh vội lấy mặt nạ đeo lên, để chúng không thể nhận ra. Chẳng biết ba tên giặc võ nghệ cao cường, mình không địch nổi, đành bỏ chạy. Bọn giặc đuổi theo Lôi Minh cho bằng được, để xem kẻ phá đám là ai. Nào ngờ phía trước tiếng người hò hét nổi lên, một đám đông kéo tới. Nguyên Trần Lượng chạy về khu nhà đằng trước, đứng trên nóc nhà hô to lên. Gia chủ nghe đây, trên lầu đằng sau có trộm, mau vây bắt, nếu chậm trễ là hỏng đấy. Trần Lượng nói rồi ẩn mình sang một bên. Cả nhà họ Triệu choàng dậy, đám gia nhân bảo vệ canh giờ đồng loạt thắp đèn lên cùng hô hoán bắt giặc. Ba tên giặc đang tính đuổi theo giết Lôi Minh, nghe tiếng reo hò chẳng dám đuổi theo Lôi Minh nữa. Hoa Vân Long hô to, Trường Hợp ơi, gió nổi lên rồi, chạy đi thôi. Cả ba người cùng nhảy qua tường, trốn mất. Lôi Minh tìm được Trần Lượng. Hai anh em cùng vượt tường trốn ra. Tới chỗ không người, cởi bỏ bộ đồ dạ hành, mặc lại quần áo cũ, Trần Lượng nói. Chúng ta đi tìm sư phụ đi. Hai người bước chậm lại. Chợt thấy phía trước, hai người bộ hành đi tới, nói chuyện với nhau. Chúng mình hãy tới chỗ náo nhiệt đằng kia xem thử. Nghe đâu ở ngoài cửa Đông huyện thành có người đi mua quan tài, nhờ người khiêng về. Đang khiêng đi, bỗng một hòa thượng nghèo khổ níu lại không cho đi và hỏi. Quan tài này dùng để đựng quần áo hay đựng tiền? Người kia đáp, để liệm người chết. Tức thì hòa thượng đòi nằm vào quan tài để thử. Người ta không cho nằm thử. Hòa thượng liền co chân đá quan tài, vỡ toàn hoác, nên mọi người xúm vào định đánh. Chúng ta hãy tới đó xem thử. Trần Lượng nghe chuyện nói. Nhị ca, hòa thượng đó chắc là Tế Công. Chúng ta tới đó xem thử. Hai người tiến về phía cửa Đông huyện thành, thấy quả nhiên là Tế Công. Nguyên Tế Công ở quán rượu, sai Lôi Minh, Trần Lượng đưa Trương Văn Khôi đi rồi. Cùng Sài Đỗ, hai vị ban đầu, rời quán. Sài ban đầu nói, sư phụ nói rằng tới Thiên Gia Khẩu sẽ bắt được Hoa Vân Long. Bây giờ còn phải đi tới chỗ nào? Hai ông cứ đi theo ta tới huyện Long Du, nhất định sẽ bắt được Hoa Vân Long ở đó. Sài Đỗ, hai người đành lẽo đẽo theo Thế Công tới huyện Long Du. Trời đã tối. Ba người tìm quán trọ nghỉ ngơi, kêu rượu thịt, ăn uống xong, ba người ngả lưng đi nằm. Sài bắt đầu hỏi, sư phụ, ngày mai tiền ăn tiền trọ tính thế nào? Không sao đâu, đã có ta lo. Ngủ tới canh tư, hòa thượng trở dậy, len lén lủi ra sau nhà, đập vào cửa sổ nói, Sài Đỗ, hai vị ban đầu, ngày mai tới huyện Long Du gặp nhau nhé. Chuyện thiếu tiền ăn tiền trọ, ta không biết tới, ta đi đây. Nói rồi, hòa thượng nhảy qua tường, ra khỏi quán trọ, nhằm hướng cửa Đông huyện thành đi tới. Tới nơi, hòa thượng ngồi xổm chờ đợi. Lúc mặt trời vừa lên, bỗng thấy bốn người khiêng một cỗ quan tài đi tới, theo sau là một lão trưởng. Hòa thượng tiến lại, níu chặt dây thừng, không cho khiêng đi và hỏi. Khiêng đi đâu đây? Mấy người khiêng quan tài đáp, vào thành. Hòa thượng hỏi, quan tài dùng để đựng quần áo hay đựng tiền bạc? Có người chủ chạy hòm đi theo, nói, hòa thượng này khủng điên thật tình, làm gì có quan tài đựng tiền hay quần áo, để liệm người chết đó. Liệm người chết, hãy để người sống vào nằm thử, coi có vừa vặn hay không. Hãy hạ xuống để ta vào nằm thử nào. Người chủ chạy hòm nói, không thể cho ông vào nằm thử. Hòa thượng liền co chân đá một cái. Áo quan vỡ toang hoác. Chủ trại hòm thấy vậy, nổi giận đùng đùng. Kêu mấy người phu khiêng quan tài súng vào đánh hòa thượng. Hồi thứ 71. Nghe lời thầy, Lôi Trần đi lánh nạn. Hoa Vân Long phóng phi tiêu, hại ba bạn. Tế Công ngăn cản không cho khiêng cỗ quan tài đi, là vì biết rõ tay chủ trại hòm này không thật thà. Người đi mua quan tài chính là Lý Lão Trượng, người đã đứng bên cạnh Vương Thị. Nói dùm để xin quan tài. Vì thấy nhà Lưu Vương Thị neo đơn, người chồng lên mụn nhọt độc, nằm một chỗ, không thể lo liệu việc ma chay. Lý Lão Trượng mới thương tình, nhận đi mua dùm áo quan. Nhưng ông lão cũng không dành việc mua bán. Tới đại trại hòm Đông Phong ở ngoài cửa Đông Thành, thấy có cỗ áo quan vừa tầm với lớp sơn đen bóng nhoáng, hỏi chủ trại giá bao nhiêu. Chủ trại nói 15 lạng. Thật ra cỗ quan tài này không phải đóng bằng gỗ đặc, mà là hai lớp ván ghép lại, ở giữa đổ mặt cưa, vết lớp sơn bên ngoài bóng nhoáng, nhìn cứ tưởng là gỗ chắc, có biết đâu chỉ là gỗ mục ghép lại. Thực ra cỗ quan tài này chỉ chừng 5 lạng bạc thôi. Chủ trại hòm cố ý gạt người, đòi Lý Lão Trượng 15 lượng, bao luôn việc chôn cất, tính giá 20 lượng. Lý lão trưởng chẳng dành giá cả, ưng thuận liền. Tay chủ trại nghĩ thầm, làm ăn chuyên này, mình lời được mười mấy lạng bạc, đủ chi tiêu một tháng. Bèn kêu bốn người phu, tống táng, khiêng cỗ quan tài tới nhà tang chủ để liệm xác. Nào ngờ vừa tới cửa Đông Thành, gặp ngay hòa thượng cản trở, đòi nằm vào quan tài để thử. Chủ trại không chịu, hòa thượng liền co chân đá một cái, lớp ván mỏng vỡ ra, mặt cưa rơi tung tóe. Lý lão trượng thấy vậy nói, tôi không nhận đâu, tôi đã đòi thử ván dày, có biết đâu là ván ghép, nhồi mặt cưa bên trong, tôi không chịu đâu. Chủ trại hòm nghĩ tiền đã vào tay mà bị hòa thượng phá đám, giận quá, liền kêu nhân viên, xuống vào đánh hắn cho ta. Bốn người phu cùng xông lại, định tóm hòa thượng. Tế công chỉ một ngón tay, miệng niệm, mani mặt mê hống, sắc lệnh hách. Bốn người kia liền hoa mắt, nhìn chủ trại tưởng là hòa thượng, liền súng vào, đập lia lịa. Chủ trại la lên, đừng đánh, ta đây mà. Bốn người nói, đánh cho chừa cái thói xía vô khuấy rối việc mua bán của người khác. Chủ trại nói lớn hơn, ta là vương chủ trại đây. Bốn người kia mới nhìn lại, nhận rõ là chủ nhân, vội ngừng tay. Họ lại tính xông vào đánh hòa thượng. Ngay khi đó, Lôi Minh Trần Lượng tiến lại. Trần Lượng nói, đừng đánh, sự tình ra sao? Chủ trại hòm nhìn lại, thấy hai người đều có dáng vẻ tráng sĩ, tướng mạo phi phàm, liền nói, hai vị đại gia đừng xen vào chuyện này, tôi phải lôi hòa thượng lên quan, nhờ phân xử. Lý lão trượng đưa mắt nhìn, nhận ra hai vị ân công. Trần Lượng hỏi, vì sao có chuyện này? Lý lão trượng nói, hai vị ân công đã hỏi, lão xin thưa thật, vì nhà Lưu Vương Thị neo đơn, họ mới nhờ tôi đi mua quan tài dùm. Tôi tuổi tác đã cao, nhìn không được rõ, chỉ thấy quan tài này dày 5-6 tấc, có biết đâu rằng đó chỉ là hai tấm ván mục ghép lại, bên trong nhồi mặt cưa. Trần Lượng nghe vậy, nói, chủ trại, ông đã làm bậy, lừa gạt người trong việc mua bán. Mau sai người về, đem đổi cỗ quan tài khác đi. Đừng cãi lý nữa, nếu không ta đập bể mặt ông ra đó. Chủ trại hòm không rõ Lôi Minh Trần Lượng thế lực ra sao, nhưng thấy dáng vẻ hùng mạnh, chỉ dám giận, không dám cãi. Tế công lại móc ra một viên thuốc, nói, Lý lão trưởng, cụ hãy đem viên thuốc này về, đưa cho Lưu Phúc thoa lên mụn nhọt độc, thoa đến đâu lành đến đó đấy. Lý lão trượng hỏi, đại sư phụ danh hiệu là gì ạ? Trần Lượng nói, đây là tế công trưởng lão ở chùa Linh Ấn. Lý lão trượng ngỏ lời cảm ơn, nhận lấy viên thuốc, cùng chủ trại hòm trở về cửa hàng, đổi cỗ quan tài khác, khiêng về nhà Lưu Phúc. Tới nơi đưa viên thuốc cho Lưu Phúc, đem thoa lên mụn độc. Chẳng bao lâu lành hẳn. Lưu Phúc đi lại được, đứng ra lo việc chôn cất cho mẫu thân, cả nhà cảm tạ ơn đức tế công. Trong khi đó, tế công gặp Lôi Minh Trần Lượng, hỏi, hai con từ đâu tới đây? Trần Lượng nói, sư phụ đừng nhắc tới nữa, từ nay hai con không quan tâm tới chuyện của Hoa Vân Long nữa. Tốt, chúng ta đi uống rượu đi. Ba người tiến vào trong thành, tìm một quán rượu, bước vào phòng bên trong, gọi rượu thịt nhậu nhẹt. Trong lúc vui chén, tế công lại buông tiếng thở dài. Trần Lượng vội hỏi, vì sao sư phụ lại thở dài như thế? Ta thấy hai con sắp mắc phải tai họa thê thảm đây. Trần Lượng vội hỏi, thê thảm như thế nào ạ? Hòa thượng hỏi lại, bây giờ là mấy giờ rồi? Mới sáng tinh mơ, còn sớm chán ạ. Đúng ngọ, ngày hôm nay, hai con sẽ phải chết đấy. Trần Lượng nghe vậy, kinh hãi vô cùng, vì biết tế công chẳng cần bói toán cũng hiểu mọi chuyện. Vội nói, sư phụ, thầy đã biết chúng con sẽ gặp đại nạn, có thể cứu chúng con được không ạ? Hai con muốn tránh giữ tìm lành, thì giờ ngọ hôm nay phải ra khỏi địa giới huyện Long Du mới được. Trần Lượng không hiểu huyện Long Du rộng bao lớn, vội hỏi người lau bàn ghế, địa giới huyện Long Du cách đây bao xa? Phổ Kỳ cho biết, đi về hướng Tây phải vượt qua 30 dặm, đi về hướng Đông mất 5-60 dặm, đi về hướng Nam hoặc hướng Bắc mất chừng 70-80 dặm. Trần Lượng nhận thấy đi về hướng Tây là gần nhất, liền nói: "Thưa sư phụ, chúng con đi lánh nạn đây." "Ừ, hai con đi đi. Đúng ngọ ngày hôm nay, nhất định phải ra khỏi địa giới đấy nhé." Trần, Lôi, hai người đều thưa: "Vâng ạ." Trả tiền rượu và rời khỏi quán rượu, nhắm hướng Tây thẳng tiến. Vừa ra khỏi cửa Tây Thành, Lôi Minh nói: "Này, lão Tam, ta mệt quá, đi không nổi nữa rồi. Một đêm không ngủ, ta mở hai mắt không ra, nhúc nhích cặp giò không xong đâu." "Nhị ca, anh mau chạy đi, lời sư phụ đã nói không thể không tin." Nói rồi, hai người lại chạy đi, tới khu rừng liễu lớn. Lôi Minh nói: "Thật tình, ta chạy hết nổi rồi." "Anh không chạy, nguy tới tính mạng đó." "Chỗ này không người, ta nghỉ đỡ một chút." Lôi Minh nói rồi, ngồi bệt xuống đất, lại lết tới một gốc cây, tựa lưng đánh một giấc. Trần Lượng chẳng chút an tâm, không dám ngủ, ngồi bên cạnh Lôi Minh canh chừng. Không bao lâu, thấy một người từ phía chính nam đi tới, chính là Hoa Vân Long. Nguyên Hoa Vân Long cùng Hàn Tú, Quần Phi hái hoa thất bại, chạy khỏi lầu Triệu Gia. Ba tên giặc trở về quán trọ. Hoa Vân Long có ý trách Hàn Tú, Quần Phi: "Nếu không tại hai người xui bày, ta đâu có dấn thân vào chỗ nguy hiểm này." Quần Phi nói: "Anh đừng đổ lỗi tất cả cho chúng tôi. Chính anh đã tự nguyện tham gia mà. Bây giờ chúng tôi lên Lâm An chơi một phen. Anh đi đâu tùy ý anh." Hôm sau, hai người bỏ đi từ sớm. Hoa Vân Long buồn bực trong lòng, ra ngoài dạo chơi. Vừa tới khu rừng lớn trồng liễu, nhìn thấy Lôi Minh, Trần Lượng, Hoa Vân Long chợt nhớ ra điều gì, nghĩ thầm: "Kẻ động thủ với ta đêm qua sao giống Lôi Minh quá. Thôi rồi, chẳng hắn thì ai." Trần Lượng là người nhạy bén, vội vã đứng dậy tiến lại: "Hoa nhị ca, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Anh từ đâu tới đây? Sao không trốn chạy cho xa?" Hoa Vân Long hỏi lại: "Hai chú từ đâu tới?" "Chúng tôi từ Tiểu Nguyệt Đồn tới." Hai người nói tới đó, Lôi Minh thức dậy, vừa mở mắt ra đã nói: "Hoa nhị ca, chúc mừng anh, đại hỷ đáng mừng." "Ở đâu ra mà đại hỷ?" Lôi Minh là người nghĩ gì nói nấy, không biết giấu giếm, nói: "Việc anh gây ra ở lầu Triệu Gia đêm qua chẳng là đại hỷ hay sao?" "Làm sao ngươi biết?" "Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm." "Giỏi, thì ra tên tiểu tử động thủ với ta đêm qua chính là ngươi." Lôi Minh nghe vậy giận lắm: "Thằng con chó này, ngươi dám mắng ta là tiểu tử, phải cho ngươi nếm một đao." Nói rồi vác đao xông lại, nhắm vào đầu Hoa Vân Long chém xuống. Hoa Vân Long đưa đao lên đỡ, hai người chém nhau tưng bừng. Trần Lượng vội can: "Hoa nhị ca, Lôi nhị ca, hai anh không nên động thủ. Vừa nói 5-3 câu đã trở mặt, còn gì là tình anh em? Không sợ người ta chê cười sao?" Lôi Minh đời nào chịu nghe, cứ lăn vào mà chém, hận không giết được Hoa Vân Long. Tiên giặc võ nghệ cao hơn nhiều, cố ý đánh chơi, đánh giỡn, chọc cho Lôi Minh xuất mồ hôi đầy mình. Trần Lượng nhận thấy, vác đao nhảy vào, nói: "Lôi nhị ca, tránh ra đi." Lôi Minh nhảy ra ngoài. Trần Lượng nói: "Hoa nhị ca, anh cũng bỏ qua đi. Dẫu sao cũng là bạn bè thân thiết, hai anh đánh nhau, tiểu đệ biết bênh ai đây. Lôi nhị ca, anh hãy chạy đi." Lôi Minh nghĩ đã đỡ mệt, lại nhảy vào, cầm đao chém tới tấp, nhưng không bao lâu lại đuối sức. Trần Lượng nhìn thấy, lại nhảy vào can: "Hoa nhị ca, anh là anh lớn, tha cho em út đi. Người khác họ mà có tình, chẳng còn là người dưng. Anh em cùng bọc mà bất nghĩa, cũng uổng tiếng ruột thịt." Lôi Minh vừa đỡ mệt, lại nhảy vào chém Hoa Vân Long. Trần Lượng cứ nhảy ra nhảy vào, can ngăn như thế, tất cả là 3 lần. Hoa Vân Long nhận biết, nói: "Giỏi nhỉ, hai đứa bay dùng phép xa luân chiến đây mà. Nó đuối sức, mày can ngăn. Nó đỡ mệt lại động thủ. Chấp hai đứa tiểu bối cùng vác đao xông vào một lượt. Hòa thái gia này đâu có ngán. Đang đánh nhau, bỗng nhiên Hoa Vân Long quay đầu bỏ chạy. Lôi Minh vội vã rượt theo. Tên giặc quay đầu lại hô to. Phi tiêu đây! Phất tay một cái, một mũi phi tiêu tẩm thuốc độc bay ra. Lôi Minh vội né qua một bên, nhưng không kịp, bị mũi tiêu độc đánh trúng đỉnh đầu, ngã vật ngay xuống. Lôi Minh cảm thấy tê dại nửa thân, biết chắc tính mạng sắp mất. Trần Lượng chạy tới, hỏi han rối rít. Nhị ca, anh thấy thế nào? Lôi Minh nói, hỏng rồi, tôi mắc phải tiêu độc, chỉ 10 giờ sau là chết. Hiền đệ, em hãy đi đi. Nếu em còn nhớ tình huynh đệ, hãy tới núi Phượng Hoàng Lĩnh ở huyện Ngọc Sơn, tìm Oai Trấn Bát Phương Dương Minh, tố cáo với Dương Đại Ca, nói Hoa Vân Long phóng tiêu độc hại ta. Nếu Dương Đại Ca nghĩ tình huynh đệ, ắt viết thiếp kêu gọi bằng hữu Lục Lâm, dù họ tham gia, lập trận bao vây bốn mặt, bắt cho được Hoa Vân Long. Khi đó, em hãy móc lấy trái tim Hoa Vân Long, đem tế trước vong linh ta. Ấy là em đã chọn tình, chọn nghĩa huynh đệ rồi. Trần Lượng nghe Lôi Minh kể lể, như ngàn vạn mũi nhọn đâm vào tim. Có ai biết đâu, nghề phóng độc tiêu này Hoa Vân Long học được của Dương Minh. Người nào bị đánh trúng cũng không hề có thuốc giải. Lôi Minh chắc chắn sẽ phải chết. Hoa Vân Long đứng gần đó, nghe Lôi Minh dặn dò Trần Lượng, nghĩ thầm. Chuyện này khó giải quyết êm xuôi rồi. Ngay cả tính mạng ta cũng không giữ nổi. Chẳng gì bằng nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Nghĩ rồi nhắm Trần Lượng phóng một mũi phi tiêu ghim trúng bên vai. Trần Lượng cất tiếng cười ha hà, nói. Họ Hoa kia, cảm ơn ngươi đã thành toàn cho ta. Trong giới Lục Lâm ai cũng biết, có Lôi Minh mới có Trần Lượng. Lôi Minh mất đi, lẽ nào ta sống một mình? Hai chúng ta lúc sống ở với nhau một nơi, lúc chết cũng chết chung một chỗ. Nói đến đó, dược tính phát tác. Lôi Minh Trần Lượng đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Hoa Vân Long nhìn thấy, nghĩ thầm. Ta cùng hai người này từng kết nghĩa anh em, sao nỡ nhìn họ lăn lộn đau đớn? Chỉ bằng giết họ đi cho xong kiếp. Thằng giặc nghĩ vậy là do lòng tốt, cầm chắc cây đao trong tay, tiến lại để kết liễu tính mạng hai người. Hồi thứ 72, Trấn Bát Phương nổi giận tìm Trương Vinh, Càn Khôn Thử phóng độc tiêu hại Dương Minh. Hoa Vân Long ở rừng liễu cầm đao, tính giết hai người. Chợt nghe phía sau có tiếng người hỏi. Hoa nhị hiền đệ, chú muốn giết ai vậy? Hoa Vân Long quay nhìn lại, thấy một người cao 8 thước, đầu chít khăn màu xanh biếc, có gắn ngọc, mình khoác áo chẽn màu xanh lam, chân mang hài nhẹ, mặt mày tròn trịa, mày dài mắt sáng, dưới cằm phất phơ 3 chòm râu. Người đó chẳng phải xa lạ, mà là Oai Trấn Bát Phương Dương Minh. Hoa Vân Long vừa nhìn thấy, liền kinh hãi rụng rời, nghĩ thầm. Anh này đã tới, việc rắc rối to rồi. Tên giặc đảo mắt một vòng, đầu liền nghĩ ra kế, vội tiến lại chào hỏi. Dương đại ca lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Dương Minh hỏi, chú định giết ai vậy? Hoa Vân Long đáp, tôi phải giết Lôi Minh Trần Lượng. Dương Minh nghe vậy liền kinh hãi. Hoa nhị đệ, vì sao chú đòi giết hai người đó? Huynh trưởng đã hỏi, em xin thưa thực, Lôi Minh Trần Lượng làm lắm việc ác, không từ chuyện gì ạ. Ở phủ Lâm An, chúng vào am ô trúc hái hoa, không toại nguyện, liền giết chết thiếu phụ giáp tâm tu hành nhưng chưa xuống tóc, lại chém trọng thương bà ni cô già. Chúng lại lên lầu Thái Sơn giết chết Tĩnh Nhai Thái Tuế Tần Lộc, lèn vào Tần Tướng Phủ lấy trộm vòng bạc ngọc, mũ phượng quan. Mỗi đêm qua, chúng lại vào lầu Triệu Gia ở cửa Bắc huyện Long Du để hái hoa. Hôm nay em gặp hai đứa nhỏ nhẹ khuyên can. Ai ngờ chúng vác đao định giết em nữa. Em mới dùng độc tiêu hạ gục hai đứa. Em nghĩ để chúng đau đớn lăn lộn cũng tội, định ra tay giết chúng. Dương Minh nói, nhị đệ, chú không nên phóng độc tiêu hại hai người đó mới phải. Đã là anh em, sao lại ra tay độc ác như thế? Hoa Vân Long nhanh trí nói gạt. Huynh trưởng, anh coi có người đang tới kìa. Và đưa tay chỉ. Dương Minh quay nhìn. Hoa Vân Long liền vung tay, phóng ra một mũi độc tiêu. Trúng ngay xương đầu gối Dương Minh. Trong nháy mắt, Dương Minh ngã vật ra. Nguyên, Dương Minh không phải người ham đi chơi xe. Vì trong nhà còn có một bảo tiêu cục, kiếm được nhiều tiền. Mọi chuyện cũng do một bái đệ của Hoa Vân Long mà ra. Hắn tên là Hắc Phong Quỷ Trương Vinh, cũng người Tây Xuyên. Một hôm, Trương Vinh tới nhà Dương Minh để tìm Hoa Vân Long. Gia nhân vào bẩm, Dương Minh ra xem, thấy Trương Vinh chừng ngoài 20 tuổi, có dáng vẻ là một võ sinh công tử. Dương Minh hỏi, tôn giá quý tính là gì? Vì sao tới đây? Dạ, tôi là người Tứ Xuyên, họ Trương tên Vinh, là em kết nghĩa của Hoa Vân Long. Nghe anh ấy trú ngụ tại nhà Dương Đại Gia, ở thôn Như Ý, nên tôi tới thăm ạ. Dương Minh nghe vậy, nói, chú đã bái đệ của Hoa Vân Long, tức cũng là em trai với ta, đâu phải xa lạ. Hiện nay Hoa Vân Long đã tới Lâm An chơi, hẹn 2-3 tháng sẽ về. Chú chẳng cần gì đi tìm nữa, cứ ở lại đây chơi với ta. Dương Minh là người rất ưa giao kết bạn bè, bèn giữ Trương Vinh ở lại nhà, nói, lúc nào chú buồn buồn, cứ ra tiêu cục ngồi chơi. Từ đó, Trương Vinh ở hẳn nhà Dương Minh. Nào ngờ Trương Vinh bỗng mắc bệnh nặng, Dương Minh liền mời thầy về chữa trị, lo lắng thuốc thang. Chẳng bao lâu Trương Vinh khỏi hẳn, nói với Dương Minh, huynh trưởng đối đãi với tôi thế này, tôi rất cảm kích, xin dập đầu lạy tạ, nhận làm nghĩa huynh. Dương Minh nói, Trương Hiền đệ đã là em kết nghĩa của Hoa Nhị đệ, tức cũng là em kết nghĩa của ta, hà tất phải dập đầu làm lễ. Trương Vinh nói, vậy không được. Rồi nhất quyết đòi Dương Minh ngồi lên, cho mình vái mấy vái. Lại vào nhà trông, ra mắt lão thái thái, cúi đầu làm lễ. Tới ra mắt mãn thị, tôn là tẩu tẩu. Từ đó, anh ta được coi như người trong nhà, ra vào chẳng chút kiêng kỵ. Vợ Dương Minh vốn là người có dung mạo rất xinh, đã có tài xuất chúng, lại hiền thục, không ai bằng. Tên tiểu tử Dương Vinh thường ngày nói năng bừa bãi, chẳng chút quy củ. Dương lão thái thái là người chính trực, thường khi phải chỉnh Trương Vinh. Mãn thị thấy chồng ưa kết giao, sợ chàng trách cứ bạn bè, nhiều khi phải che giấu cho Trương Vinh. Nào ngờ tên tiểu tử lại hiểu lầm, tưởng Mãn thị có tình ý với mình. Hôm đó Dương Minh đi vắng, Trương Vinh kiếm cớ vào nhà trong. Lão thái thái đang ngủ trưa, Mãn thị ở nhà sau làm công việc nhà. Trương Vinh mới hỏi, tàu tàu làm gì đó? Ta đan chiếc vớ. Đưa cho tôi xem nào. Mãn thị đưa liền. Trương Vinh không có ý xem vớ, chỉ tìm cách chọc ghẹo Mãn thị. Vừa đưa tay nhận vớ, hắn nắm ngay cổ tay Mãn thị. Mãn thị nghiêm ngay sắc mặt, nói, thằng khốn nạn này, quả là mặt dày mà. Liền nhắm ngay mặt Trương Vinh, tát bốp một cái. Tên tiểu tử này đâu biết Mãn thị giỏi võ. Cha nàng là Mãn Đắc Công, có chắc hiệu là thiết côn vô địch, tức là côn sắt không ai địch nổi. Dưới gối không có con trai. Bao nhiêu võ nghệ đều đem truyền thụ cho con gái. Hôm nay Mãn thị giận tái mặt, đánh Trương Vinh một bạt tai. Tên tiểu tử vội chạy ra nhà trước, thu gom đồ đạc, không từ biệt mà bỏ đi. Sau Dương Minh trở về, hỏi Trương Vinh đi đâu. Lúc đầu Mãn thị không chịu nói, sợ chồng nổi giận. Thật đúng như câu tục ngữ, có con hiếu, cha không phải lo lắng, nhờ vợ hiền, nhà không đến nỗi buồn phiền. Dương Minh gạn hỏi mấy lần nữa, Mãn thị đành đem chuyện Trương Vinh chọc ghẹo mình kể lại. Dương Minh tức thì nổi giận đùng đùng, nói, ta phải đi kiếm thằng tiểu bối này, kết liễu tính mạng cho rồi. Ở nhà ta mà nó dám giở trò vô lễ vậy sao? Ta đã coi nó như em, mà nó làm vậy, quả là mặt người dạ thú. Càng nghĩ càng tức, Hôm sau, Dương Minh vào cáo từ Lão Thái Thái, nói thác là đi bảo tiêu, dắt tiền và binh khí rời khỏi nhà, đi tìm Trương Vinh. Hôm đó, đang đi trên đường phía tây nam huyện Long Du, Dương Minh thấy phía trước là một bờ đê trồng lau sậy. Một ông già đang muốn nhảy xuống sông. Dương Minh vội chạy tới, níu lấy ông lão hỏi. Lão trưởng, vì sao muốn nhảy sông? Cụ đã lớn tuổi, sao còn dại dột? Hãy nói cho tôi nghe. Ông lão ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, nói. Đại gia đã có lòng hỏi tới. Tiểu lão xin thưa, tôi họ Khang, tên Đắc Nguyên. Dưới gối không một mụn con trai, phải nuôi một đứa cháu làm con nối dõi, tên gọi Khanh Thành. Tôi lại sinh được một gái, hứa gả cho họ Trương, có tiệm tạp hóa ở Lâm An, nhưng chưa cưới. Gần đây tôi nhận được tin họ Trương đòi cưới con gái tôi. Tôi mới bán hết sản nghiệp, gom được vài trăm lạng bạc, bảo con gái tôi cưỡi một con lừa. Tôi cùng con nuôi đi hộ tống, đưa dâu về Lâm An. Sáng sớm hôm nay, con nuôi tôi dẫn con gái tôi đi đâu mất. Tôi tìm mãi không thấy chúng, mới chán nản ra bờ sông, tính đâm đầu xuống nước. Dương Minh hỏi, con nuôi cụ bao nhiêu tuổi? Con gái cụ bao lớn? Con nuôi tôi năm nay 28 tuổi, con gái tôi được 18. Thường ngày, hai người đó có hòa mục không? Anh em chúng thường bất hòa. Cụ đừng tìm cái chết nữa. Tôi sẽ thay cụ đi tìm. Muốn kiếm ra chúng, cụ hãy đi theo tôi. Khang lão trượng hỏi, đại gia quý tính là gì? Dương Minh nói cho biết. Ông lão nói, thì ra là đại quan bảo tiêu oai trấn bát phương Dương lão gia. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ đại danh. Dương Minh nói, cụ cứ đi theo tôi. Dương Minh nói rồi, dẫn lão trượng theo hướng chính bắc thẳng tiến. Tới khu rừng liễu, thấy Hoa Vân Long cầm đao giết người. Dương Minh hỏi, Hoa nhị đệ định giết ai vậy? Hoa Vân Long quay nhìn lại, thấy tay tổ nghề bảo tiêu đi tới, liền kinh hãi nghĩ thầm. Không xong rồi, ta mà nói rõ là đã dùng độc tiêu đánh Lôi Minh Trần Lượng, ắt anh ấy lấy mạng của ta. Ta phải dùng độc kế mới xong. Lượng nhỏ chẳng phải quân tử, không độc ác chẳng thành trượng phu. Trước kia, Hoa Vân Long đâu có biết phóng độc tiêu. Sau khi biết Dương Minh rất thạo phóng phi tiêu, hắn mới năn nỉ xin học. Dương Minh dạy cho thành thục, mới dặn bảo. Độc tiêu này phải tầm 36 vị độc dược, trong đó có 18 vị thuốc là thảo dược. Không kiếm được nọc rắn độc, nọc độc ở đuôi bò cạp và nhiều chất độc ở cây cỏ thì không thể luyện thành. Chú đã học rành nghề, không được khinh suất sử dụng bừa bãi, vì chỉ cần ra máu là người trúng độc tiêu phải chết, không có thuốc giải cứu. Này Hoa Vân Long thấy Dương Minh đi tới, ngán ngẩm trong lòng, vội tiến lại thi lễ. Dương Minh hỏi tính giết ai? Hoa Vân Long tỏ ý muốn giết Lôi Minh Trần Lượng. Dương Minh hỏi lý do. Hoa Vân Long bịa chuyện nói xấu hai người. Dương Minh tỏ ý ngạc nhiên, khuyên Vân Long không nên dùng độc tiêu. Hoa Vân Long nói, anh coi, có người tới kìa. Dương Minh vừa quay nhìn lại, thằng giặc phất tay một cái, phóng phi tiêu, trúng ngay xương đầu gối Dương Minh. Dương Minh ngã xuống, liền cất tiếng cười ha ha. Hay lắm! Đây là lúc kết thúc tình bằng hữu giữa ta và ngươi. Ta từng chỉ dạy cho ngươi, mà ngươi dùng độc tiêu hại ta. Thì trong thiên hạ còn ai là người mà ngươi không thể hạ độc thủ? Khang Đắc Nguyên trông thấy, tức khí xông lên, nói. Thằng giặc kia, ngươi bề ngoài leo lẻo cái miệng, mà bề trong mang dạ quá độc ác. Dương đại gia mà ngươi cũng dám đánh. Còn cái mạng già này, sao ngươi không lấy nốt đi? Hoa Vân Long nhìn lại, nói, lão già kia, đừng lại đây mà đói chết. Nói rồi, thằng giặc liền rút đao ra. Dương Minh lúc đó đau đớn lăn lộn, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu tuôn đầy mình. Dương Minh lên tiếng, Khang lão trưởng, cụ nên đi đi. Tôi vốn định giúp cụ, tìm con gái về cho cụ. Nhưng nay tôi sắp mất mạng rồi, không thể giúp cụ nữa. Cụ mau đi đi, chẳng cần tức giận. Đây là kết cuộc của tình bằng hữu mà Dương Minh ta vun sới bấy lâu. Lại đây, Hoa Vân Long, người giết ta đi. Khang Đắc Nguyên là người nhiệt huyết rất cao. Thấy Dương Minh trong tình trạng này, thật chẳng nỡ nhìn. Ông lão nói, tên dâm tặc kia, người đúng là mặt người dạ thú. Người hãy giết ta trước, thật tình ta chẳng thiết sống đâu. Nói rồi, phanh áo để hở bụng. Hoa Vân Long nói, lão thất phu, người đúng là thiên đường có nẻo sao không bước, địa ngục kín bưng lại lùi vô. Khang Đắc Nguyên nói, người có giỏi cứ giết ta đi. Hoa Vân Long nghĩ, ta hà tất phải giết ông ấy. Mình với ông ấy xưa nay không thù không oán, để mặc ông ta đi cho rồi. Nghĩ rồi, nói, lão thất phu, lão cần gì phải tìm cái chết, ta giết lão chẳng đáng mặt anh hùng. Lão đi đi. Thằng giặc lại nghĩ, không gì bằng ta giết chết ba người này, tìm đường xa chạy cao bay, chẳng ai biết được. Nghĩ rồi cầm đao tiến lại, định kết liễu tính mạng Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng ba người. Đang lúc đó, chợt nghe có tiếng hắt xì trong đám cỏ. Hoa Vân Long quay nhìn lại, nhận ra người đang đi tới chính là Tế Thiền Sư. Hồi thứ 73, quán rượu nhỏ ban đầu gặp Thánh Tăng, rừng liễu lớn Tế Công đùa hào kiệt. Hoa Vân Long thấy Tế Công, liền kinh hồn tán đảm. Tế Công hét lên, giỏi cho Hoa Vân Long, ta coi thử ngươi chạy đằng nào. Nguyên lúc nửa đêm, Hòa Thượng chuồn khỏi quán trọ chạy đi. Xài, Đỗ, hai ban đầu cũng không dám ngủ, sợ rằng ngày mai tiền ăn, tiền trọ không kiếm đâu ra mà trả. Không đợi cho tới lúc người trong quán trọ thức dậy, hai người trèo tường trốn ra, chạy thẳng một lèo tới nha môn huyện Long Du. Thấy trước nha môn có quán trà, hai người bước vào, gặp được vài vị ban đầu huyện Long Du đang ngồi uống trà. Sài ban đầu mới hỏi, xin cho hỏi thăm, các vị có thấy một hòa thượng đi ngang qua đây hay không? Mọi người nói, chờ lát nữa lên công đường sẽ thấy liền. Sao vậy? Có hai hòa thượng ở miếu Tam Thanh dính líu tới một vụ án liên quan tới đàn bà đó. Không phải, người tôi đang tìm là một hòa thượng nghèo kiết xác cơ. Bên cạnh có một người cho biết, vừa rồi có một hòa thượng nghèo khổ ở ngoài cửa Đông huyện thành, ngăn cản không cho người ta khiêng quan tài. Hai ông tới đó tìm thử. Sai Đỗ hai người lại tới cửa Đông tìm kiếm, nhưng không gặp. Hai người tới khắp các trà đình, tửu quán lùng sục. Sau cùng tới một quán rượu nhỏ, bắt gặp Tế Công. Sai ban đầu trách, giỏi nhỉ, thầy ở đây à? Nửa đêm thầy bỏ trốn để hai chúng tôi ở lại chịu đòn, phải không? Thầy nói đi. Hòa thượng nói, hai ông cứ ngồi xuống đã. Sài Đỗ, hai ban đầu ngồi xuống. Hòa thượng gọi thêm rượu thịt để hai người nhậu nhẹt. Hai người đang lai dài ba sợi. Hòa thượng nói, một tiểu quà. Liền ra khỏi quán, nhằm hướng cửa Tây, huyện thành chạy tới. Đến một nơi hai bên là sông, ở giữa có con đường nhỏ. Bỗng thấy phía trước một con lừa đi tới, trên lưng là một cô gái, bên cạnh có chàng trai đi kèm. Người con trai đó đầu thỏ mắt rắn, chính là Khang Thành, đang dắt con lừa dẫn con gái cụ Khang Đắc Nguyên đi. Nguyên tên tiểu tử Khang Thành chẳng có chút lòng tốt. Hắn tính dẫn em gái đi bán lấy chừng 200 lạng bạc để có tiền cưới vợ. Từ sáng sớm, hắn rời khỏi quán, dắt con lừa đưa cô gái đi vào một con đường nhỏ. Cô nương hỏi, ra ra đi lối nào? Khang Thành đáp, em cứ đi đi, cha đang đợi đằng kia mà. Cô nương chẳng vừa ý, nhưng lỡ ngồi trên lưng lừa, chẳng lẽ leo xuống. Đang đi trên đoạn đường nhỏ hẹp đó, Tế Công đã đoán biết mọi chuyện rõ ràng, liền đứng giữa đường ngăn cản, không cho đi. Khang Thành mới nói, Hòa thượng lùi lại cho chúng tôi đi chứ. Người lùi lại mới phải chứ. Chúng tôi mắc có con lừa. Ta là người, ưu tiên hơn súc vật chứ. Thầy không thấy chúng tôi là khách qua đường sao? Ta cũng là người đi qua đường mà. Thật tình, chúng tôi lùi lại không được mà. Chẳng có chỗ đường quanh nào cho ta rẽ sang cả. Khánh Thành tức quá, nói. Cái lão thầy chùa này thật đáng ghét. Hòa thượng hét lên. Thằng khốn này. Liền chỉ một ngón tay, miệng niệm. Om Mani Padme Hum. Dùng phép định thân giữ Khang Thành đứng yên một chỗ. Hòa thượng lại chỉ con lừa. Cô nương liền mê đi. Hòa thượng liền cầm dây dắt con lừa tiến lên. Tới chỗ rừng liễu lớn, hòa thượng chỉ một ngón tay. Con lừa đứng yên một chỗ. Đúng lúc đó, Hoa Vân Long cầm đao định giết Lôi Minh, Trần Lượng, Dương Minh. Hòa thượng hét lên. Giỏi cho Hoa Vân Long. Ta xem người chạy đằng nào. Hoa Vân Long vừa thấy, liền quay đầu bỏ chạy. Hòa thượng rượt theo liền. Lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng vừa tỉnh dậy, trong lòng hiểu biết rõ ràng. Trần Lượng mở mắt nhìn, cất tiếng hỏi. Dương đại ca làm sao vậy? Dương Minh nói. Hoa Vân Long phóng độc tiêu hại ta, còn hai chú vì sao bị nó phóng phi tiêu? Trần Lượng mới kể. Tôi ở Lâm An muốn xuất gia, được Tế Công nhận làm đồ đệ. Nửa đêm, sư phụ kiếm nước nóng, cầm dao thái rau, đòi cạo đầu tôi. Tôi sợ quá, bỏ chùa trốn mất. Tôi tới quán rượu, nghe người ta nói Hoa Vân Long hồi ở Lâm An đã vào am ô trúc hái hoa, không tại nguyện, liền giết chết thiếu phụ. Lại lên lầu Thái Sơn, giết Tĩnh Nhai Thái Tuế, vào Tần Tướng Phủ lấy trộm vòng bạch ngọc và mũ phượng quan. Sau Thiết Thoái Viên Hầu Phương Thông và Giã Kê Lựu Tử Lương Sơn bị bắt để điều tra, đã khai ra Hoa Vân Long. Có Tế Công ở chùa Linh Ẩn dẫn theo hai vị ban đầu, tới Thiên Gia Khẩu bắt Hoa Vân Long. Tôi nghe biết liền tới Thiên Gia Khẩu đưa tin cho hắn trốn đi. Giữa đường lại gặp Lôi Nhị Ca. Hai chúng tôi cùng Hoa Vân Long đã ẩn trốn phía sau vách đôi nhà anh Mã Tĩnh ở Tiêu Nguyệt Đồn. Tế Công vẫn tiếp tục tìm bắt Hoa Vân Long. Hai chúng tôi dáng năn nỉ xin Tế Công tha cho hắn. Tế Công đưa cho chúng tôi một phong thư, nói rằng Hoa Vân Long sẽ tới hái hoa ở lầu Triệu Gia, ngoài cửa Bắc Thành, huyện Long Du. Bảo chúng tôi phải canh chừng, bảo vệ tiết trinh cho các cô gái. Quả nhiên đêm đó, Hoa Vân Long cùng Hán Tú, Quần Phi, ba người cùng đi hái hoa, xông Muội Hương vào phòng các cô. Bà đứa đó tiến vào phòng, liền bị chúng tôi khuấy phá. Hôm nay gặp nhau tại đây, vừa nói vài lời, Hoa Vân Long liền phóng độc tiêu hại chúng tôi. Trần Lượng vừa nói xong, bị cơn đau hành hạ, lại hôn mê. Dương Minh nghe chuyện, tức tối nói. Rồi cho Hoa Vân Long, dám làm chuyện thương luân bại lý như vậy, thật chẳng còn gì là tình bạn bè nữa. Khang Đắc Nguyên vội hỏi. Dương đại gia, ông cảm thấy thế nào? Dương Minh nói. Mạng tôi kể như đi đứt rồi. Lôi Minh nói. Anh không thể chết, hai chúng tôi chết cũng nhẹ nhàng. Trên không còn cha mẹ để phụng dưỡng, dưới không vướng vợ con phải nuôi dạy. Chết là hết, muôn việc kể như xong. Riêng huynh trưởng còn có mẹ già tóc bạc, vợ trẻ tóc xanh, con thơ chưa thành đạt, bỏ đi đâu được. Câu nói đó khiến Dương Minh thảm thiết trong lòng. Lôi Minh nói xong, cơn đau lại hành đến hôn mê. Dương Minh lòng đau như cắt, ngước đầu lên nhìn trời. Đột nhiên, chàng thấy trên cành cây bên cạnh một hòa thượng nghèo khổ đang treo cổ, khoa chân múa tay loạn cả lên. Dương Minh thấy vậy, liền tiếng. Khang lão trượng, cụ mau lại đằng kia cứu người treo cổ, đỡ xuống. Khang Đắc Nguyên nhìn lại, quả thấy một người đang treo cổ trên cây, vội chạy lại. Nhìn vừa tới gần, đã thấy hòa thượng tự nhảy xuống. Khang lão trượng kinh hãi, nhảy thụt lùi, hỏi. Hòa thượng vẫn chưa chết hả? Hòa thượng nói. Ta đút đầu vào thòng lọng để coi sợi dây có vững chắc hay không. Nếu không vững chắc, ta mới treo cổ thật chứ. Khang Đắc Nguyên hỏi. Vì sao thầy phải treo cổ? Sư phụ ta đưa cho ta 5 lạng bạc, bảo đi mua áo sư, giày sư. Ta để mất tiền, không dám về chùa, sợ thầy đánh đòn, nên ta mới treo cổ. Vì vài lạng bạc, sao đến nỗi quẫn trí như thế? Thầy hãy đi theo tôi nào. Khang lão trưởng nói rồi dẫn hòa thượng lại chỗ Dương Minh. Dương Minh hỏi, vì sao thầy tìm cái chết? Hòa thượng thuật lại những điều đã nói. Dương Minh bảo, vì 5 lượng bạc, hà tất phải tìm cái chết. Trong túi đựng bạc, giáp bên thắt lưng tôi có một số ngân lượng, thầy cứ lấy đi. Hòa thượng thò tay vào túi đựng bạc, móc ra một số bạc vụn chừng 20 lạng bạc. Hòa thượng ngó một lát, nói, so với số bạc của ta bị mất thì nhiều hơn thật, nhưng vụn nát quá, sắc lại xấu nữa. Dương Minh nghe vậy, nói, hòa thượng, thầy cứ lấy mà dùng. Chỗ này tiêu xài, chẳng bao lâu cũng hết. Hòa thượng nói rồi, cầm bạc bỏ đi. Khang Đắc Nguyên ở bên thấy vậy, tỏ ý tức giận, nói, hòa thượng này chẳng hiểu lý lẽ là gì. Người ta sẵn lòng đem cho, chẳng được một tiếng cảm ơn. Thật đáng ghét. Có bao nhiêu bạc cho hết, còn chi bạc xấu. Hòa thượng đi vài bước, trở lại, nói, vừa rồi, ta thật lú lẫn, thấy bạc là tiếp mắt lại, quên hỏi thăm ông, vì sao ông lại nằm ở đây? Dương Minh đáp, tôi bị tặc nhân phóng tiêu độc, không thể sống nổi. Chỉ trong 12 giờ nhất định phải chết. Ông đòi chết, cứ chết đi nhé. Ta đi đây. Hòa thượng nói rồi, bỏ đi. Đi vài bước, lại quay lại, hỏi. Ông họ gì nhỉ? Tôi họ Dương. Ông đã quả quyết sẽ chết, để ta bàn với ông một việc nhé. Dương Minh nghĩ thầm. Chắc là hòa thượng thấy ta nói chắc chắn phải chết, nên không nỡ lòng lấy hết số bạc mang đi. Nảy ý mua cỗ quan tài tống táng cho ta đây. Nghĩ rồi nói, hòa thượng muốn bàn chuyện gì vậy? Ta thấy ông mặc bộ quần áo sang quá, trị giá tới 20 lạng bạc. Ông chết rồi, người ta cởi ra lấy mất, kẻ cũng như không. Chỉ bằng ông cởi ra tặng cho tôi, lại hay hơn. Dương Minh nghe vậy, khí uất xông lên chẹn cổ, nói, lão hòa thượng này chẳng biết lý lẽ, chọc ta tức chết đi được. Uất khí dâng lên trong tim, vết thương phi tiêu càng thêm nhức nhối, khiến Dương Minh mê đi. Khang Đắc Nguyên nói, lão hòa thượng này chỉ giỏi chọc phá. Dương đại gia đã đem bạc cho ông không cảm ơn, lại còn nói tức, chẳng là vô ơn bội nghĩa lắm sao? Khang lão đang nói, Lôi Minh, Trần Lượng chợt tỉnh lại, mở mắt ra thấy Tế Công đứng gần đó. Hai người liếc lại, dập đầu lia lịa, miệng nói to, Thánh Tăng cứu mạng. Khang Đắc Nguyên không biết hòa thượng là ai, lấy làm lạ. Hòa thượng lại gần hai người, hỏi, hai con làm sao vậy? Trần Lượng thưa, chúng con bị Hoa Vân Long phóng độc tiêu, xin sư phụ cứu mạng ạ. Ta đã bảo hai người ra khỏi địa giới huyện Long Du, sao không chịu nghe? Nay bị chúng độc tiêu, ta làm sao cứu được? Vị tình thầy cho, hai người chết đi rồi, ta tụng cho hai người phò kinh, vãng sinh chú. 3 lượt mà thôi. Trần Lượng vẫn nài nỉ, sư phụ cứu mạng, chưa biết có được hay không đây. Hòa thượng nói rồi, móc thuốc ra, đưa cho Lôi Minh, Trần Lượng, mỗi người 1 viên. Lại nhổ mũi tiêu đi, lấy thuốc đắp cho. Trong chớp mắt, hai người lành mạnh như xưa. Hai người vội tới trước mặt Tế Công làm lễ. Trần Lượng nói, xin sư phụ cứu Dương đại ca của chúng con luôn. Hòa thượng nhổ mũi tiêu cho Dương Minh. Dương Minh đau quá, liền tỉnh lại. Hòa thượng đưa thuốc cho Dương Minh, giây lát cũng lành.